Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 614, Tịnh Thiên Giáo. Mặc kệ tiết mục đối ma môn lục đạo ôm lấy nhiều ít chờ mong. Tóm lại chí ít dưới mắt lúc này còn từng cái đều là tự tư độc ác ma đầu. Tựa như Thương Minh dẫn người thanh tẩy hư tịnh nhất hệ hoàn toàn không có chướng ngại tâm lý. Hoàn toàn không quan tâm đã từng tình đồng môn, thậm chí so thường ngày đối với địch nhân còn ác hơn. Bởi vì tiết mục hứa hẹn hắn làm khi thiên chi chủ. Kia, tiền nhiệm Dư Nghiệt, hắn tự nhiên muốn rửa ráy sạch sẽ. Mới thuận tiện làm ổn vị trí đúng hay không? Đồng thời còn xem như cống hiến sức lực minh chủ nhập đội. Không hung ác đều có lỗi với phần này trách nhiệm. Khi Thiên Tông vốn là rất khó diệt, lừa đảo bọn đạo tặc ẩn tàng phương thức thường thường không thể tưởng tượng. Người bình thường vĩnh viễn nghĩ không ra một cái nhìn như trung thực nông phu. Nhìn như thiện chí giúp người thầy thuốc, nhìn như tiên phong đạo cốt đạo quan trụ trì. Rõ ràng đều là khi Thiên Tông yêu nhân, cho nên ngày xưa lục phiến môn muốn bắt yêu, chính đạo muốn trừ ma. Thật sự là rất khó khăn, nhưng ở lần này Thương Minh dẫn đường phía dưới, toàn bộ Linh Châu khi Thiên Tông nhân sĩ cơ hồ bị rút sạch sẽ. Chỉ còn nguyên thuộc Thương Minh người sống, trên thực tế trận này thanh tẩy hiệu quả cũng không phải tốt bao nhiêu. Mặc dù tắm đến rất sạch sẽ, nhưng khi Thiên Tông tại Linh Châu vốn là không có nhiều thế lực tại. Trước đó chính là Thương Minh đại biểu khi Thiên Tông trú Linh Châu. Tại Linh Châu hoạt động khi Thiên Tông nhân sĩ vốn là hơn phân nửa là Thương Minh môn hạ. Cái khác vốn là không có nhiều. Lại thế nào thanh tẩy cũng vô pháp đối hư tịnh thương cân động cốt. Thanh tẩy cao tầng một cái đều không có. Hư tịnh bản nhân càng là bỏ đi không một dấu vết. Đều sớm không biết nơi nào đi. Đương nhiên là đến kinh sư đi. Tiết mục tại phủ thành chủ cùng Tiết Thanh Thu cùng một chỗ phác. Thảo liên minh quy tắc chi tiết. Thương Minh cúi đầu khom lưng ở một bên báo cáo tình huống. Tiết mục ngay cả bút đều không ngừng. Thuận miệng đáp lại. Phóng nhãn thiên hạ. Cùng ta đối địch chi thế nhất minh xác chính là Cơ Vô Ưu cùng Lãnh Trúc. Hư tịnh hợp tác với Lãnh Trúc có chút trở ngại. Hợp tác với Cơ Vô Ưu lại vô cùng đơn giản. Hai cái mặt hàng gặp nhau hận muộn. Củi khô liệt hòa. Chấm cùng tiên sinh giải chiến bào. Từ đây quân vương không tảo chiều. Ui ui ui. Tiết Thanh Thu nghe không nổi nữa. Trước người còn mắng Hiểu Thụy càng ngày càng mục nát. A ha ha. Nói là địch nhân. Quản nó chi. Tiết mục đưa qua một phần bản dự thảo cho Thương Minh. Liên minh chúng ta muốn thẳng tắp lồng ngực đứng tại đương thời chi đỉnh. Một chút bè lũ xu nịnh sự tình liền không thể làm. Cũng không phải ta tiết mục nhất định phải nghịch ma vì chính. Ta thật sự là làm không rõ ràng trộm vặt móc túi loại sự tình này có ý tứ sao. Các ngươi ngàn năm qua dựa vào cái này động hư hợp đạo. Thương Minh dò xét bản dự thảo. Phần này là đặc biệt nhằm vào hắn mới khi Thiên Tông quản lý. Điều khoản cũng không nhiều. Chính là một bộ trộm cũng có đạo ý tứ. Có ít người không thể trộm. Có một số việc không thể làm. Thương Minh nhìn ra ngoài một hồi. Thở dài nói. Chúng ta đạo không phải trộm vặt móc túi. Là thâu thiên hoán nhật. Là man thiên quá hải. Là di hoa tiếp mộc. Là tổn hại người mập mình. Theo Minh chủ thủy hử lời nói cướp phú tế bần. Cái này mặc dù không phải chúng ta thông thường. Cũng là xem như chúng ta niềm vui thú một trong. Tóm lại đủ loại này làm việc. Chúng ta thích thú. Dùng cái này tìm tới tồn tại niềm vui thú. Nói thực ra. Trộm vặt móc túi loại chuyện này. Chúng ta vốn là không để vào mắt. Lúc trước Minh chủ an bài lão hủ trộm đỉnh. Đó mới là lão hủ suốt đời lớn nhất chuyện vui. Từ đây khâm phục Minh chủ. Đơn giản tiền định. Tiết mục bất đắc dĩ nói, thâu thiên hoán nhật khí phách xinh xinh bị các ngươi chơi thành trộm câu người. Thương Minh cười, Khổ nói, trộm cướp đã thành quen thuộc, nơi nào còn có như vậy kỹ càng phân biệt. Tiết Mục gật gật đầu, kỳ thật ta biết Như Diệt Tình đạo bản ý là tại chiến đấu giết chóc bên trong tăng lên. Không phải đại biểu cổ vũ lạm sát, chỉ là lâu dài xuống tới sát phạt quá nặng nhân tính mẫn diệt. Cũng liền trở nên lạm sát thành tính, thực chất rời bỏ Diệt Tình đạo công pháp nguyên ý. Hư Tịnh đã từng nói với ta nhân định thắng thiên ý tứ. Kết quả lại làm thành một tông môn lừa đảo tiểu thâu. Chúng ta rất nhiều tông môn, nói đến lập đạo cũng rất cao lớn hơn. Làm lại rối tinh rối mù hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Thiếu chẳng qua là một cái ước thúc. Thương Minh cúi đầu nói, lão hủ nguyện được minh chủ ước thúc, lấy minh chủ mới quy vì môn quy. Thương Minh khi thiên chi chủ là bất ổn, tông chủ tín vật còn tại Hư Tịnh nơi đó, còn có khổng lồ chủ hệ không nhận hắn, chỉ nhận Hư Tịnh, tông môn hiện tại chỉ có thể coi là cái phân liệt trạng thái. Không phải chân chính soán quyền thượng vị, muốn ngồi vững vàng khi thiên chi chủ, hắn nhất định phải ỷ lại Tiết Mục tiếp tục đem đối phương giết chết. Mặc kệ là bởi vì thế không thể nghịch, vẫn là vì mình, dưới mắt Thương Minh mới thật sự là có thể tính bị đến kêu đi hét đều vui vẻ chịu đựng cái. Chủng loại kia, nói đến Ảnh Dực so sánh cùng nhau coi như có xương cốt. Ngày xưa Tiết Mục oán thầm ma môn đám này mặt hàng các loại cấp thấp. Nhưng lúc này lại phi thường cần Thương Minh dạng này người. Thành tựu hắn lục đạo quản khống. Thương Minh vừa mới rời đi, Tần Vô Dạ liền phiêu nhiên mà vào. Minh chủ đại nhân muốn hay không giúp ta Hợp Hoan Tông ký kết mới quy củ? Tiết Mục cười cười, Hợp Hoan Tông quy củ tự nhiên do ngươi định. Công pháp của ngươi thôi diễn tựa hồ vẫn là gặp được bình cảnh. Nguyên bản có chút bình cảnh, hôm qua cùng ngươi giao hoan về sau càng có chỗ đến. Sợ là nhanh, Tần Vô Dạ lườm Tiết Thanh Thu một chút. Lại đối Tiết Mục cười tủm tỉm nói, ngươi nếu là muốn giúp ta đâu, đêm nay liền tiếp tục cùng ta song tu. Tiết Thanh Thu mặt không chút thay đổi nói, ngươi tốt nhất đi đỉnh bên cạnh lĩnh hội thôi diễn, đó mới là chính đồ. Tần Vô Dạ giật mình, ngươi để cho ta tùy tiện tham gia đỉnh. Tiết Thanh Thu thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy mình là cái ngoại nhân? Tần Vô Dạ muốn nói cái gì lại không nói ra. Di Dạ bịch bịch từ cửa hông chạy vào. Ba ba, kinh sư Tinh La trận đưa tin. Hư Tịnh đem người vào kinh thành, thành lập cái gọi là Tịnh Thiên Giáo. Cơ Vô Ưu muốn lập làm quốc giáo. Hư Tịnh muốn làm quốc sư ba ba. Tiết Mục, Tiết Thanh Thu, Tần Vô Dạ nhịn không được cười lên. Hư Tịnh cái này sóng không lỗ a. Vốn cho là hắn chỉ là đơn thuần hại người không lợi mình muốn làm phá hư. Hay là không muốn ở dưới người. Làm nửa ngày, hắn đây mới gọi là nhảy lên lên trời. Tiết Mục cũng rất là im lặng. Mình mang theo Tinh Nguyệt Tông từ người người kêu đánh ma môn từng bước một trù trừ tiến lên. Đến Quang Minh chính đại thành lập sơn môn dùng bao lâu? Bỏ ra bao lớn tâm huyết? Cái này Hư Tịnh chỉ là cho mình náo chuyện gì, thế mà đã muốn làm quốc giáo rồi. Từ nơi này phương diện nhìn, Hư Tịnh cùng Cơ Vô Ưu hẳn là cấu kết đã lâu. Nếu không không có khả năng một chút liền đột nhiên đến cao vị. Nói không chừng trước đó Thất Huyền Cốc loại hình biến cố liền có Hư Tịnh bóng dáng ở bên trong. Hắn cho đoàn thể thi đấu nháo sự còn có tầng thứ tư mục đích. Đó chính là cho Cơ Vô Ưu giao cái nhập đội, biểu thị cùng liên minh triệt để cắt đứt. Nhưng người khác nhịn được rồi, chắc hẳn triều đình nháo thành nhất đoàn đi. Cái này quốc giáo chắc hẳn lập không được. Hạ Hầu Địch tại triều đình phía trên, ngay trước Cơ Vô Ưu cùng Bách Quan chi mặt, một cước đạp bay bàn trà. Ma môn yêu nghiệt, chuyên đi lừa dối quỷ, không đức vô sỉ. Chính là hợp nhất đều phải trước xem kỹ, há có thể thành quốc giáo. Hạ Hầu Địch giận tím mặt, như thế một cái ma môn yêu đạo lại thành triều đình quốc sư. người trong thiên hạ thấy thế nào? Triều đình này là tàng ô nạp cấu chi địa hay sao? Hư Tịnh cười đùa tí tưởng đánh cái chắp tay. Trưởng công chúa lời ấy sai rồi. Tinh Nguyệt Tông cũng là ma môn. Tiết Mục cũng là yêu nhân. Làm sao Trường Tín Hầu làm tốt bưng quả nhiên. Người trong thiên hạ cũng không nói cái gì. Thật muốn nói tàng ô nạp cấu chi địa. Kia là Linh Châu quận. Bây giờ lục đạo đều tại. Ma diễm ngập trời. Làm sao không tăng trưởng công chúa đi diệt một cái. Hạ Hầu Địch cả giận nói. Tiết Mục làm việc tấm lòng rộng mở. Tinh Nguyệt Tông mắt thấy làm việc khác nhiều. Hắn như ước thúc lục đạo. Chính là thiên thu chi công. Ngươi dựa vào cái gì cùng Tiết Mục so? Ta khi Thiên Tông đều thay tên Tịnh Thiên Giáo. Há không chính là đại biểu cùng trước kia cắt đứt. Trưởng công chúa lại làm sao biết ta Tịnh Thiên Giáo sau này như thế nào làm việc? Hạ Hầu Địch tức giận vô cùng. Ngươi có gì công, dám cư quốc giáo, đây là giáo phái, không phải chức quan, giáo nghĩa hợp quân vương chi ý. Đó chính là, không cần công tích, Hư Tịnh lo lắng nói. Trưởng công chúa như thế lửa giận, sợ cũng không phải ra ngoài công tâm, mà là tình nhân trong mắt ra Tiết Mục đi. Cơ Vô Ưu ngực cao lòng ỉ, một mực an tĩnh nghe hai người biện luận. Đến câu này lúc. Trong mắt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy động một chút. Hắc, bên kia Hạ Hầu Địch rốt cục rút đao, một đao nộ chảm mà đi. Hư Tịnh cười híp mắt tiện tay hóa giải. Tuyên Chiết cấp tốc cắm vào giữa hai người, nói khẽ với Hạ Hầu Địch nói, người này đã động hư, không thể mạnh tới. Hạ Hầu Địch híp mắt lại, Tuyên Chiết cũng không nhịn được quay đầu tiếp tục dò xét Hư Tịnh. Trong mắt cất giấu thật sâu không hiểu. Hư Tịnh động hư, không có chút nào âm thanh. Nếu là vừa rồi hắn không cố ý tiết lộ một tia động hư chi ý. Chỉ từ dưới mắt cái bộ dáng này nhìn căn bản là nhìn không ra. Dĩ vãng Hư Tịnh có phải hay không một mực tại giấu. Trên thực tế hắn vốn chính là động hư. Nếu là như vậy, hắn tu hành đến cùng cao bao nhiêu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.